nàng cũng không thể làm gì hơn. Để đạt được viêm hỏa linh tham, nàng nguyện ý trả giá nhiều hơn nữa. Dưới tiếng quát lớn của thiếu nữ hồ tộc, Phó Thư Bảo không chút sợ hãi, ngược lại còn ngẩng cao đầu, tỉ mỉ thưởng thức xuân quang dưới lớp khăn mặt kia, vừa ung dung bò lên phía trên, vừa chậm rãi nói, Nguyệt Thiền cô nương, chúng ta đã ước định, chẳng phải ngươi muốn cành và lá của viêm hỏa linh tham sao? Còn gốc rễ viêm hỏa linh tham thuộc về ta. Hừ, ta đã thay đổi chủ ý, trong lần hợp tác này, ngươi căn bản chỉ bỏ ra chút công sức, còn ta thì hy sinh thật lớn. Hừ, không phải chỉ nhổ chút lông thôi sao? Nếu như ngươi nghĩ rằng không công bằng, ta sẽ để ngươi nhổ sạch của ta. Thế nào? Công bằng chưa? Ngươi, ta phi, thẹn quá hóa giận. Trên mặt Hồ Nguyệt Thiền ngoại trừ một mảnh hồng sắc, còn có vẻ tái đi bởi phẫn nộ tới cực điểm, tay nắm đoản kiếm đột nhiên chém xuống dây tằm. Khoan đã, Phó Thư Bảo đột nhiên kêu lên, biết sợ rồi sao, muốn bảo toàn mạng nhỏ hãy giao viêm hỏa linh tham cho ta, mau. Hồ Nguyệt Thiền sốt ruột nói, Phó Thư Bảo cười nói, ngươi xem lại chính mình đi. Ta gọi ngươi dừng lại không phải sợ ngươi chém đứt sợi tơ của ta, mà muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi thực sự muốn làm như vậy sao? Đương nhiên muốn, nhiều lời vô ích. Ngươi có dao hay không? Vậy ngươi chém đi, ta ngược lại cũng không muốn sống. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên cầm đoản đao trong tay chém xuống sợi dây tơ. Kỳ thực, lúc này nàng cũng không thực sự muốn chặt đứt sợi dây tơ. Lực đạo trên tay rất có chừng mừng, mục đích chỉ để hù dọa Phó Thư Bảo mà thôi. Nhưng lần này chém xuống, sợi dây rung động vang lên một tiếng, thanh đoản kiếm trên tay nàng rõ ràng bắn ra. Ha ha, hồ nữ hồ tộc các ngươi sở hữu âm ti cực âm, ngay cả viêm hỏa linh tham cũng không thể thiêu đốt. Sợi dây tơ của ta cũng là một bảo vật, ngoại trừ xà nha kiếm của ta mới có thể chém đứt. Thanh đoản kiếm trong tay ngươi không thể nào chém đứt được đâu. Tay chân cùng lúc sử dụng tốc độ của Phó Thư Bảo đột nhiên nhanh hơn. Xuân quang dưới lớp khăn mặt tuy mê người, nhưng lúc này Hồ Nguyệt Thiền không cần chém dây tơ, mà trực tiếp phá hủy khối đá thắt sợi dây. Thực sự là phiền toái cực lớn. Quả nhiên, Hồ Nguyệt Thiền thấy đoản kiếm vô dụng, nàng liền nhìn khối nham thạch bên cạnh. Bất quá, ngay khi nàng chuẩn bị oanh kích khối nham thạch, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Phó Thư Bảo đã từ vách núi bắt đầu vọt lên. Phó Thư Bảo lắc đầu than thở, ta nghĩ ngươi là người đáng tin, không ngờ hồ tộc các người tham lam như vậy, ngươi vốn có thể nhận được cành và lá viêm hỏa linh tham, bây giờ ngươi còn muốn gì? Hồ Nguyệt xoay người, biểu tình trên mặt đột nhiên biến đổi, vừa kích động vừa tức giận lại không cam lòng đảo mắt nhìn qua. Chỉ thấy Phó Thư Bảo thực sự nhếch lên vẻ tươi cười nhàn nhà, giang rộng đôi bàn tay, nàng cười khanh khách nói, Phó công tử, vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi một chút mà thôi, ngươi đừng tin là thật nha. Phó Thư Bảo cười khà khà, ta biết ngươi nói giỡn với ta, con người của ta cái gì cũng không thích, chỉ thích nói giỡn, đặc biệt là loại chuyện ngươi vừa nói với ta. Hồ Nguyệt Thiền vốn không ngờ Phó Thư Bảo sẽ nói tốt như vậy. Nàng khẽ sửng sốt, ngươi không giận ta sao? Bất quá, ngươi sẽ không tưởng thật chứ? Phó Thư Bảo lại cười ha ha, hóa ra ngươi đang nói dối. Hồ Nguyệt Thiền cuối cùng cũng hiểu. Nguyệt Thiền cô nương, người bội ước trước chính là ngươi, vậy đừng trách ta. Được rồi, xin cáo biệt từ đây, khi nào rảnh rỗi tới Hạp Cốc Quan ở Hậu Thổ Thành làm khách a? Mang theo viêm hỏa linh tham. Phó Thư Bảo nói đi là đi, cảm giác ung dung giống như lão bà mua cá ngoài ngoài chợ mang về nhà, còn muốn chạy, ngươi đừng mơ. Hồ Nguyệt Thiền lập tức khẽ động, đột nhiên chắn trước người Phó Thư Bảo. Khi đến nơi, bàn tay phải trắng như tuyết mạnh mẽ đánh về phía ngực Phó Thư Bảo, nhìn bàn tay phải trắng như tuyết không có lực đạo đánh tới với tốc độ cực nhanh, lúc này mang theo tiếng gió thổi đủ nói rõ tất cả. Lẽ nào nàng sử dụng nắm quyền không có lực đạo để đạt được mục đích sao? Phó Thư Bảo khẽ chau mày, dùng tay nhẹ nhàng ngăn cản. Nhưng lúc này bàn tay của Hồ Nguyệt Thiền chợt dừng lại, mạnh mẽ triển khai, Cùng lúc đó một đạo thanh âm giòn tan từ trong miệng nàng tràn ra. Huyễn do tâm sinh, mê loạn chi kích. Dầm, một đạo lực tràng kỳ dị trong nháy mắt xuất hiện, nhất thời vây khốn Phó Thư Bảo bên trong. Trong lòng Phó Thư Bảo cả kinh, Hồ Nguyệt Thiền biết rõ dựa vào lực lượng công kích của mình thì không thể đạt được mục đích. Lúc này nàng mới sử dụng mê loạn chi kích chân chính công kích. Cái gì là mê loạn chi kích? Đây chính là chuyện Phó Thư Bảo muốn biết nhất. Trong một mảnh kinh dị, tầm mắt hắn đột nhiên trở nên không rõ ràng, nhiệt độ nóng rực quanh thân tiêu thất, cảm giác vô cùng mát mẻ. Dòng nham thạch chậm rãi chảy dưới vách núi đã biến mất, trở thành dòng sông trong suốt thấy rõ đáy. Sơn thể trên đỉnh đầu cũng biến mất trở thành một mảnh bầu trời xanh lam. Khanh khách, một chuỗi thanh âm trong trẻo dễ nghe đột nhiên truyền đến. Theo tiếng cười nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đạp trên bãi cỏ tươi tốt tiến về phía hắn. Trên khuôn mặt rảo hoạt của thiếu nữ này từng điểm đều có thể nói là hoàn mỹ, lại có tư thái uyển chuyển quyến rũ. Từng điểm da thịt trên thân thể thiếu nữ được lụa mỏng quấn quanh, xuân quang mông lung, xuân quang mơ hồ, xuân quang như sóng chiều cuốn theo tất cả mà đến. Liếc mắt nhìn thấy, Phó Thư Bảo nhất thời sừng sững, miệng lưỡi khô khốc, khí huyết cuồn cuộn. Ca ca, ngươi mặc nhiều y phục như vậy làm gì? Để muội muội cởi giúp ngươi. Ngay khi thiếu nữ yếu đuối kia dứt lời, trong nháy mắt nàng vốn đang cách xa một khoảng đột nhiên xuất hiện trước mắt, đưa tay về phía Phó Thư Bảo. Tốt, cởi xong ca ca sẽ ngủ với ngươi. Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói, lại đột nhiên đưa tay nắm lấy tay thiếu nữ kia, đầu vai chấn động mạnh. Dầm một tiếng, tất cả ảo giác đột nhiên tiêu thất. Bàn tay Phó Thư Bảo nắm lấy là bàn tay thật, nhưng bàn tay của thiếu nữ huyễn ảo uyển chuyển xinh đẹp kia chính là bàn tay của Hồ Nguyệt Thiền. Làm sao có thể? Hồ Nguyệt Thiền nhất thời biến sắc. Mỹ thuật của ngươi mê hoặc Viêm Hỏa Linh Tham thì còn được, nhưng muốn mê hoặc ca ca ta còn cần nỗ lực hơn a. Phó Thư Bảo cười nói, buông lỏng tay Hồ Nguyệt Thiền, nhưng lập tức rút ra một thanh xà nha kiếm. Hồ Nguyệt Thiền mạnh mẽ lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn giết ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, lén trộm cây nho. Ngay lập tức nhìn thấy cánh tay Phó Thư Bảo cầm kiếm chém xuống, nhất thời cành và lá Viêm Hỏa Linh Tham rơi lả tả. Ta đã nói rồi, ta không phải hạng người qua cầu rút ván, không có ngươi trợ giúp thì ta cũng không thể đạt được Viêm Hỏa Linh Tham. Dựa theo ước định trước đó giữa chúng ta, ta cho ngươi một phần, mang đi đi, tự giải quyết cho tốt. Nếu như ngươi còn muốn dây dưa với ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Biểu tình Hồ Nguyệt Thiền vô cùng phức tạp, ngơ ngác nhìn Phó Thư Bảo. Lần sau có sinh ý như vậy, nhớ tới tìm ta. Tạm biệt. Phó Thư Bảo cười ha hà, xoay người rời đi. Tạm biệt. Lần đầu tiên nghe từ ngữ như vậy, Hồ Nguyệt Thiền lại ngây dại tại chỗ. Người này rốt cuộc là hạng người gì? Đây chính là vấn đề thiếu nữ hồ tộc muốn biết rõ đáp án nhất. Tâm tư nàng sớm đã thành một mảnh hỗn loạn. Ra khỏi Liệt Diễm Hỏa Sơn, nhanh chóng rời khỏi phạm vi Liệt Diễm Hỏa Sơn, Phó Thư Bảo mới lay chuông gọi Tiểu Thanh. Đại Loan Lệ vẫn như trước ngồi trong giỏ trúc mặc cho Tiểu Thanh mang theo. Biết Phó Thư Bảo đắc thủ, hai người vui vẻ vô cùng. Nhân lúc hồ nữ kia còn chưa về nhà, chúng ta nhanh chóng đến nhà nàng chặt chút cành nho. Phó Thư Bảo không hề quên chuyện này. Đại Loan Lệ kinh ngạc nói, trước đó ngươi từng hỏi ta về chuyện cây nho, trong một số ốc đảo có rất nhiều cây nho hoang dại, vì sao phải đến nhà hồ nữ kia? Chúng ta sẽ bàn trên đường đi, Tiểu Thanh phiền ngươi tiếp tục mang chúng ta bay đi. Phó Thư Bảo nói. Thoáng chốc Tiểu Thanh dẫn theo Phó Thư Bảo và Đại Loan Lệ bay lên không lần nữa. Dưới sự chỉ dẫn của Phó Thư Bảo rất nhanh bọn họ bay về phía nhà Hồ Nguyệt Thiền. Dọc trên đường đi, Phó Thư Bảo lúc này mới rõ chi tiết về huyễn tâm nho kỳ diệu. Đối với loại quả nho có thể khiến người ta sản sinh ảo giác, Đại Loan Lệ tự nhiên tràn ngập lòng hiếu kỳ. Trong mắt Phó Thư Bảo, sau khi đạt được lá và cành Viêm Hỏa Linh Tham, Hồ Nguyệt Thiền sẽ không lập tức trở về nhà nàng. Có câu thỏ khôn có ba hang, huống hồ nàng là nữ tử hồ tộc thông minh giảo hoạt. đạt được thứ chính mình muốn, nàng nhất định sẽ chạy tới nơi bí mật sớm đã chuẩn bị để sử dụng, nếu quay về nhà sẽ gặp phải mạo hiểm cực lớn. Bởi vậy, Giản Huyễn Tâm Nho không người trông coi, chính là thời cơ tốt trộm chút cành nho. Thư bảo, có thể để ta xem Viêm Hỏa Linh Tham chút không? Trong khi Tiểu Thanh một đường bay nhanh, nghe xong Phó Thư Bảo nói về chuyện Huyễn Tâm Nho, Đại Loan Lệ nói. Giọng điệu như vậy, kỳ thực nàng đã tự coi mình là sư nương. Ai, gừng càng già càng cay, thực không biết sư phụ ta dùng mê dược gì mê hoặc mỹ nữ hỗn huyết này, trong vài ngày đã mê mệt hắn như vậy. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm cười trộm, từ luyện chữ vật giới lấy ra Viêm Hỏa Linh Tham được hắn cất giấu khá kỹ. Viêm Hỏa Linh Tham mất đi cành và lá vừa xuất hiện, không khí xung quanh nhất thời trở nên nóng rực. Ách, thứ này thật thần kỳ, Đại Loan Lệ không khỏi tán thán nói. Phó Thư Bảo nói, Viêm Hỏa Linh Tham chính là nguyên tố hỏa cực đoan, nắm giữ linh tính và trí tuệ nhân loại có thể nói là linh vẫn thạch thực vật giới. Chúng ta cảm thấy nhiệt độ không khí thay đổi, tất cả nguyên nhân đều là do năng lượng từ nó toát ra. Đứng cạnh quan sát Viêm Hỏa Linh Tham giống như củ khoai lang, thân củ xanh biếc lại có tia huyết sắc du động bên trong. Phó Thư Bảo cũng là lần đầu tiên trông thấy, trong lòng hắn không khỏi âm thầm cả kinh. Viêm Hỏa Linh Tham và Hỏa Kim Thạch Nương tựa vào nhau để sống, lại hấp thụ nguyên tố hỏa tinh túy để sinh trưởng. Lẽ nào tia máu kia chính là nguyên tố hỏa tinh túy mà Viêm Hỏa Linh Tham hấp thụ từ dòng sông Dung Nham sao? Người có huyết quản, máu lưu động trong huyết quản con người mới có thể tồn tại. Đại địa đồng dạng cũng có huyết quản, đó chính là dòng dung nham chôn sâu trong lòng đất, mà bên trong dòng dung nham nóng chảy ẩn chứa nguyên tố hỏa tinh túy. Dựa vào thủ đoạn và năng lực của con người không thể đạt được nguyên tố hỏa tinh túy, nhưng Viêm Hỏa Linh Tham lại có thể. Không biết ta sử dụng phương thức luyện hóa linh vẫn thạch luyện hóa nguyên tố hỏa tinh túy trong Viêm Hỏa Linh Tham có thể thành công hay không? Lẳng lặng nhìn Viêm Hỏa Linh Tham giống như viên ngọc bích trau chuốt trong sáng, trong lòng Phó Thư Bảo tràn ngập suy tư. Được xưng là linh vẫn thạch thực vật giới, vật chất ẩn chứa trong nó há có thể là phẩm cấp thấp. Bất quá, đây chỉ là giả thiết mạnh bạo, nếu thực sự muốn làm, còn cần kế hoạch và chuẩn bị chu đáo. Viêm Hỏa Linh Tham đã tới tay, Phó Thư Bảo cũng không vội. Ồ, Đại Loan Lễ quan sát Viêm Hỏa Linh Tham đột nhiên phát ra tiếng hô ngạc nhiên, chỉ vào Viêm Hỏa Linh Tham nói, Thư Bảo, vật màu đen trên Viêm Hỏa Linh Tham là cái gì? Lúc này mới phát hiện, đơn giản chỉ bởi vì hiệu ứng Viêm Hỏa Linh Tham gây chấn động tạo thành, một khi hiệu ứng chấn động suy giảm, lực chú ý của Đại Loan Lễ sẽ chuyển rời đến chỗ không nên chú ý. Âm Ti Hồ Nữ chính là diệu vật duy nhất trong thiên địa không bị Viêm Hỏa Linh Tham thiêu hủy. Ha ha, là Hồ Nguyệt Thiền cho ta. Ta cũng không biết là vật gì. Trở về kiểm tra lại ta sẽ nói cho sư nương. Phó Thư Bảo quanh co nói. Trên thực tế Âm Ti Hồ Nữ này chính là hắn muốn thiếu nữ hồ tộc nhổ từ vùng đất bí mật. Bất quá, loại chuyện này hắn vĩnh viễn sẽ không nói ra. Không lâu sau, dưới sự chỉ dẫn của Phó Thư Bảo, Tiểu Thanh rất nhanh bay tới ốc đảo Hồ Nguyệt Thiền sống. Giống như Phó Thư Bảo suy đoán, Hồ Nguyệt Thiền không hề trở về nhà, vì vậy toàn bộ ốc đảo vô cùng tĩnh lặng. Vừa đến ốc đảo, Phó Thư Bảo trực tiếp tiến đến vườn nho. Lúc này sắc trời đã sáng, mặt trời đỏ rực từ chân trời phía đông lộ ra hơn phân nửa. Ánh dương quang kim sắc bao phủ khắp bầu trời và đại địa, cảnh tượng hết sức hoành tráng. Trong tia nắng ban mai, quả nho màu tím tròn trĩnh bóng loáng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, khiêu khích người muốn ăn. Thứ này thật thần kỳ như vậy sao? Đại Loan Lệ không khỏi hỏi, cũng vươn tay hái lấy quả nho. Phó Thư Bảo cười nói, ta khuyên sư nương đừng ăn, thứ này ăn vào sẽ sản sinh ảo giác. Có người nói ăn một quả sẽ say một ngày một đêm, cho nên sư nương không ăn thì tốt hơn. Đại Loan Lệ cuối cùng rụt tay về, có lẽ vậy. Nữ tử hồ tộc trồng thứ gì đó khẳng định không phải vật tầm thường. Thư Bảo, ngươi muốn tới vườn nho này làm gì? Chiết cây và nuôi trồng, chúng ta có nhiều đất như vậy, không trồng vài thứ thật lãng phí. Mặt khác, nếu như nuôi trồng thành công, ta sẽ chuẩn bị thành lập xưởng sản xuất rượu nho, một phần để chúng ta sử dụng, một phần bán đi. Phó Thư Bảo nói,